Thần nông tiểu y tiên, chương 941, ba cái tiểu dương cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên hai cái sơn dương là ban đầu làm cha mẹ, không có quá nhiều kinh nghiệm. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là tiến lên hỗ trợ. Không có đại hội công phu, con thứ nhất tiểu sơn dương cuối cùng hạ xuống. Tiểu dương cao nằm trên đất, công sơn dương dùng đầu lưỡi liếm tiểu dương cao. Nhìn qua là như vậy ấm áp. Từ lúc chó con sau khi xuất hiện, sơn dương là tiên trong kính lại xuất hiện loại thứ hai sinh vật, không thể không nói, tiên trong kính đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Sau đó, lại một con, chưa tới vài chục phút, con thứ ba cuối cùng hạ xuống. Mẫu sơn dương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua buông lỏng rất nhiều. Ba cái tiểu dương cao nhìn qua rất nhỏ, cùng thường trong ngày thấy sơn dương không có phân biệt. Mới sinh ra tiểu dương cao thì sẽ bú sữa mẹ, nói cũng kỳ quái. Ăn phút chốc sữa dê sau, tiểu dương cao quả nhiên đứng lên, bọn họ màu lông cũng có chút biến hóa, nguyên bản có chút ố vàng, lúc này lại là trắng tinh. Lương Phi đối với sơn dương cũng không phải rất hiểu, chỉ cảm thấy bọn họ phẩm loại có chút đặc biệt, bởi vì bọn họ màu lông phi thường bóng loáng, sờ lên càng là không gì sánh được thuận lợi. Nếu đám cừu nhỏ cũng đã xuất sinh, chính mình nhiệm vụ cũng coi như xong rồi. Lương Phi vừa định rời đi, nhưng nhìn đến hai cái sơn dương cộng thêm ba cái tiểu dương cao, bọn họ theo thật sát phía sau mình, không có muốn rời khỏi ý tứ. Các ngươi khỏe sinh ở này tiên trong kính sinh hoạt, qua chút ngày tháng ta trở lại thăm các ngươi. Lương Phi vuốt ve bọn họ, cùng chúng nó nói lời từ biệt. Lương Phi giọng nói vừa dứt, xoay người lần nữa rời đi, chỉ thấy ba cái sơn dương tiếp tục đi theo Lương Phi, hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ. Lương Phi bây giờ thân ở tỉnh thành, chỗ ở khu biệt thự bên trong dưỡng lưỡng con ngao Tây Tạng, đã chọc cho đồ vật mất hứng. Nếu như lại đem này 5 con sơn dương mang về, sợ rằng sẽ đem đồ vật nhân khí chết. Này mấy chỉ sơn dương nhưng là rất quật cường, một lòng muốn đi theo Lương Phi. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là dẫn chúng nó rời đi. Nếu tỉnh thành không có cách nào dưỡng, cái kia tiện đem bọn họ mang về nông trường, nơi đó vừa đến địa phương đại. Thứ hai, trên núi ở nơi đó còn có thể ăn chút ít cỏ xanh, lợi cho bọn họ trưởng thành. Lương Phi lái xe mang theo 5 con sơn dương lên đường. Cuối cùng đến nông trường, sơn dương môn mỗi người nhưng giống như hài tử bình thường sướng đến phát rồ rồi, tại trên cỏ tùy ý chạy. Chu Tử Hàm nghe tin chạy tới, xa xa phải xem lấy kia 5 con sơn dương, nàng trợn to cặp mắt, một mặt không dám tin, lập tức tiến lên quan sát sơn dương, quan sát một lát sau. Nàng liền chăn trở đi tới Lương Phi trước mặt, nguyên bản thông minh lanh lợi Chu Tử Hàm, lúc này lại có chút cặp mắt đờ đẫn. Lương Tổng, vậy, kia mấy chỉ sơn dương là ngươi mang đến sao? Ngươi từ nơi này mua được? Chu Tử Hàm nghiêm túc hỏi, nàng như vậy vừa hỏi, lại đem Lương Phi hỏi bối rối. Chính mình cũng không thể nói, những thứ này sơn dương là mình theo tiên trong kính mang đến chứ? Chu Tử Hàm người này làm việc cẩn thận nghiêm túc. Nói trắng ra là, nàng có chút từ tâm nhãn, nếu như nàng biết có tiên kính tồn tại, tất nhiên sẽ đi bản đồ thế giới lên tìm chỗ này. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ chắp sau ót, tùy tiện biên cái lý do. Chuyện này, bọn họ là ta kiểm tới. Thế nào, có vấn đề gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm đến, quả thật là kiểm đến, đây chính là đơn giác sơn dương. Bọn họ tại 300 năm trước đã diệt tuyệt. Bây giờ như thế xuất hiện, Chu Tử Hàm trợn to cặp mắt, một mặt không thể tin, nhất là nghe được Lương Phi rằng, những thứ này sơn dương là mình kiểm đến, nàng càng thêm không thể tin được hết thảy các thứ này. Nghe Chu Tử Hàm mà nói, Lương Phi cũng là sững sờ, tiên kính có thể không phải bình thường địa phương, phàm là ở chỗ này xuất hiện sinh vật, nhất định là thần vật. Nguyên bản Lương Phi cho là bọn họ là không thể bình thường hơn sơn dương, cũng không từng muốn, nhưng là như thế quý giá. Lương Phi lúc này mới cẩn thận chú ý 5 con sơn dương, mặc dù nhìn như cùng bình thường sơn dương không có khác biệt, bất quá công sơn dương chỉ có một cái sừng, thật có chút đặc biệt. Chu Tử Hàm mặc dù là nông khoa tốt nghiệp đại học, bất quá nàng đại học lúc tuyển tu là kế cận động vật học, cho nên hắn mới có thể liếc mắt nhận ra quý giá sơn dương. Lương Phi vốn là muốn thả nuôi này mấy chỉ sơn dương, nghe một chút bọn họ như thế quý giá, lúc này mới cẩn thận đưa chúng nó toàn bộ vòng lên. Tốt tại Chu Tử Hàm có thể giúp một tay chiếu cố bọn họ, Lương Phi liền đem Sơn Dương giao cho hắn chăn nuôi. Nhân sâm quả trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, bây giờ đã nở hoa kết trái. Mặc dù trái cây mới vừa kết xuất, muốn thành thục còn muốn qua chút ngày tháng, nhưng đây đã là cái tiến bộ rất lớn rồi. Lai nhân tiểu trấn nhân sâm quả, cho dù không kịp thần nông tiên trang nhân sâm quả. Hoa Mỹ Hy len lén bình lấy tiên hồ thủy đi hóa nghiệm, bất quá sau đó bị Lương Phi đem nước đánh cháo. Cuối cùng kết quả xét nghiệm có thể tưởng tượng được, Hoắc Mỹ Hy cũng coi như bỏ đi ý niệm. Mỗi khi Hoắc Mỹ Hy nhìn đến tiên hồ sơn trang nhân sâm quả, tình hình sinh trưởng tốt như vậy lúc, nàng giận không chỗ phát tiết, chính mình chỗ loại nhân sâm quả nhưng là tận tâm tận lực, cẩn thận chiếu cố, có thể cuối cùng cũng không khỏi nhân ý. Hôm nay Hoắc Mỹ Hy nhìn đến Lương Phi đến, liền lập tức đi trước học trải qua, nhìn đến nhân sâm quả đã kết quả, tình hình sinh trưởng thật tốt. Trong lòng thực lấy cảm giác khó chịu. Nàng bình thường hướng Chu Từ Hàm học tập quản lý kinh nghiệm, có thể nhân sâm quả thụ vẫn không có quá lớn thay đổi. Lương Phi mỗi lần gặp phải Hoắc Mỹ Hy đều là đi vòng, bởi vì nữ nhân thật sự quá phiền toái. Nếu như mình không phải xem ở tỷ tỷ của nàng, Hoắc Nhiên Hy mặt mũi, Lương Phi đã sớm cùng nàng đoạn quyết quan hệ. Lương Tổng, nghe nói ngươi lại mang đến mấy chỉ quý giá sơn dương, có thể hay không để cho ta vừa thấy nha? Hoắc Mỹ Hy không biết lại từ đâu bên trong nhận được tin tức, thậm chí ngay cả độc giác sơn dê sự tình cũng biết. Lương Phi vì không để cho người ngoài phát hiện, cố ý tại nông trường một cái địa phương vắng vẻ vòng một khối đất trống, xem ra không có không lọt gió tường. Lương Phi muốn đối với Hoắc Mỹ Hy giấu giếm, nhưng lại lo lắng nàng đánh sơn dương chủ ý, hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Hoắc Mỹ Hy, người tốt nhất rời ta sơn dương xa một chút. Nếu như sơn dương phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, ta duy ngươi hỏi dò. Hoắc Mỹ Hy chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút này vật chủng hiếm có, cũng không muốn thương tổn ở bọn họ, chỉ là không nghĩ tới Lương Phi cư nhiên như thế khẩn trương, ngữ khí như vậy cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Mỹ Hy liền bỏ đi ý niệm, không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ rời đi. Lương Phi mang đi một cái nhỏ dê con, hắn lo lắng dê nhỏ đói bụng, còn cố ý chen lấn một ít sữa mang theo, để phòng hậu hoạn. Lương Phi tại bằng hữu tiến cử xuống, đi tới xúc vật thị trường giao dịch. Nơi này cách mỗi năm ngày sẽ có một cái phiên chợ, một ít nuôi dưỡng hộ môn tới nơi đây đặc biệt bán dê bò chờ chăn nuôi. Deon load ibo ok mới nhs tại t, ruin, thics cot e, ne. Lương Phi đem Tiểu Dương Cao ôm vào trong ngực, đi ở phiên chợ chung. Mọi người sau khi thấy rối rít đổi khác thường ánh mắt. Bởi vì Tiểu Dương Cao màu lông cùng tướng mạo quả thật có chút đặc biệt, cùng nuôi trong nhà có rất lớn khác biệt. Tiểu tử, người cái này Tiểu Dương Cao nhưng là độc giác sơn dê. Cuối cùng xuất hiện là người biết hàng, Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu tử, xem bộ dáng là cái ước chừng 20 tuổi ra mặt vị thành niên, không nghĩ tới hắn quả nhiên cũng nhận được loại này quý giá phẩm loại. Tiểu huynh đệ quả nhiên biết hàng. Ta đây chính là độc giác sơn dê. Lương Phi vừa nói, mọi người liền vây quanh, đem Lương Phi cùng Tiểu Dương Cao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cách chương.